Song não Y Long 15 chương 126 linh quang lói lên trong phòng thẩm vấn. Hoa Diệu Thành cùng Mộc Tuyết đều là mặt ủ mày trao. Bọn họ vốn cho là ở phương kiện cậy ra hai người này miệng phía sau là có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem hết thảy tội phạm đều một lưới bắt hết. Nhưng không nghĩ đến tên lão đại kia rào hoạt cùng cẩn thận còn ở tưởng tượng của mọi người bên trên. Liền ngay cả đội bên trong có thể nói nồng cốt hai cái người cũng không biết lão đại thân phận chân chính. Tuy rằng làm như vậy sẽ để cho bọn họ ở giao tiếp thời điểm xuất hiện một vài vấn đề, thế nhưng ở bí mật tính phương diện, nhưng đưa đến không có gì sánh kịp tác dụng. Coi như là đoàn đội đồng bọn không cẩn thận bị tóm, hơn nữa cũng không chịu nổi áp lực khai ra tất cả. Cảnh sát không có khả năng căn cứ bọn họ lời khai xác định lão đại thân phận. Hoa Diệu Thành để người đem khỉ gầy đưa đi. Hai tay hắn ôm ngực, một đôi đầu lông mày chăm chú khóa lại một cái xuyên chữ, lâm vào sâu sắc tự hỏi bên trong. Mộc Tuyết cầm lấy trên bàn chân dung, nhưng bất luận từ bất kỳ góc độ nhìn sang đều không nhìn ra trò gian gì đến. Bộ này lão đại chân dung hai người này cũng không biết bị bọn họ bay qua bao nhiêu lần. Người này đặc thù cùng hình tượng đều vững vàng địa ghi tạc trái tim của bọn họ bên trong. Thế nhưng chỉ sợ bọn họ đã giải ra thiên la địa võng, nhưng đã không có đem nhốt lại. Hoa Diệu Thành đột nhiên thức tỉnh, nói: Mộc Tuyết, ngươi trước đem giản thầy thuốc đưa trở về đi. Chúng ta đợi lát nữa cho đòi tụ tập đoàn người đụng đụng, nhìn có thể không làm lại lời khai bên trong phát hiện một chút dấu vết. Hắn oán hận nói: Bất kỳ phạm tội đều sẽ để lại đầu mối, ta cũng không tin. Như vậy đa tuyến tìm bên trong sẽ không tìm được một cái hữu dụng. Mộc Tuyết tầng tầng gật đầu, nói: Hoa đội yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nắm lấy tên kia. Phương Kiện mặc dù rất muốn tham dự hội nghị này, nhưng hắn vẫn cũng rõ ràng chính mình không có cảnh sát thân phận này, vô luận như thế nào đều không thích hợp. Hơn nữa Mộc Tuyết là tuyệt đối không thể đồng ý hắn qua cửa ải này. Theo Mộc Tuyết lên xe, Mộc Tuyết nói: Ngươi muốn đi nơi nào? Hôm nay cùng Lưu lão hẹn xong, muốn đi nhà hắn cho lão thái thái xoa bóp. Tốt, ta đưa ngươi tới. Mộc Tuyết kinh ngạc địa liếc mắt nhìn hắn chạy xe ra cục cảnh sát phía sau, nói: Tiểu Kiện, cảm ơn ngươi. Tuyết tỷ, ta cũng đã sớm nói đây là ta phải làm, ta không phải nói cái này. Mộc Tuyết chần chờ một chút, nói: Lưu lão ý kiến đối với cha ta rất trọng yếu, cảm tạ. Phương Kiện thấy buồn cười. Mộc Tuyết nhìn như đối với chuyện này không quan tâm, nhưng trên thực tế, việc này liên lụy đến Mộc Thiết Tâm sau này hoạn lộ. Thân là con gái nào có không biết đạo lý. Tuyết tỷ, ngươi nói cái này với ta là xem thường ta sao? Hừ, ta lòng tốt cảm ơn ngươi, ngươi không cảm kích coi như, sau đó đừng nghĩ nghe được lần thứ hai. Là Phương Kiện vội vã xóa khai đề tài, nói: Tuyết tỷ, các ngươi chắc chắn sao? Mộc Tuyết đôi mi thanh tú cũng là nhíu lại. Bất quá mỹ nữ bất luận làm ra dạng gì vẻ mặt đều là như vậy vui tai vui mắt. Cái này lão đại tuy rằng rào hoạt, nhưng nhất định sẽ có đầu mối. Hay là chúng ta lần này không tìm được hắn, nhưng chỉ cần hắn không thu tay lại, khẳng định như vậy có sẽ tìm được một ngày. Dừng một chút, nàng lại nói: Ngươi vừa nãy hỏi lên cái kia hai cái địa chỉ rất trọng yếu, chúng ta đã sắp xếp người đi qua, hy vọng có thể ở nơi đó phát hiện manh mối đi. Phương Kiện than nhẹ một tiếng, nói: Nếu như này hai cái địa chỉ là ngày hôm qua hỏi lên là tốt rồi. Mộc Tuyết hơi lắc đầu, nói: Ngày hôm qua nhiều người nhiều miệng, ngươi không tiện lộ diện. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên. Hắn mặc dù có lòng hỗ trợ, nhưng nếu Mộc Tuyết đám người có lo lắng, hắn không có khả năng cưỡng cầu a. Nhưng mà vẻ mặt của hắn nhưng là đột nhiên cứng đờ. Mộc Tuyết câu nói này tốc độ ánh sáng giống như ở đầu óc bên trong lần thứ hai xẹt qua. Tuyết tỷ, ngươi mới vừa nói cái gì chính là ngươi nói ngày hôm qua. Há, ngày hôm qua nhiều người nhiều miệng, ngươi lộ mặt không tiện. Trí nhớ trong đầu như bay lưu chuyển, đi tới khu vui chơi ở ngoài. Dư Huệ Lượng bước đi thời gian, không cẩn thận cùng một người đàn ông trung niên đụng vào nhau. Mà người đàn ông trung niên kia quay đầu một khắc, cũng là lộ ra đồng dạng gương mặt. Đột nhiên, Phương Kiện mở hai mắt ra, áo lót của hắn nơi dĩ nhiên rịn ra một mảnh mồ hôi lạnh. Cái này người tại sao lại ở chỗ đó xuất hiện, chẳng lẽ hắn đã quan tâm đến rồi chính mình. Tiểu Kiện, ngươi nghĩ tới điều gì? Mộc Tuyết từ lúc Phương Kiện thanh âm khác thường thời gian liền đạp phanh xe. Nàng dùng đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ nhìn cái này thanh mai trúc mã lớn lên bạn tốt. Thân là một tên cảnh sát hình sự, ở phá án thời điểm ngoại trừ muốn chú trọng chứng cứ ở ngoài, có lúc liên quan lói lên cũng thường thường sẽ trở thành mấu chốt phá án vị trí. Mà nhìn Phương Kiện mới vừa biểu hiện tựa hồ liền là như thế đây. Phương Kiện hít sâu một hơi, nói Tuyết tỷ, chúng ta trở lại, ta muốn nhìn một chút vật. Được. Mộc Tuyết không chút do dự quay đầu đem xe một lần nữa mở họp cục cảnh sát. Dọc theo con đường này phong trì điện trí, đưa nàng hung hãn một mặt triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Dĩ nhiên là một đường vượt qua mà tới. Cục cảnh sát bên trong, Hoa Diệu Thành chính triệu tập một đám người ở mở họp, phân tích vừa lấy được các loại tình báo cùng manh mối. Đột nhiên nhìn đến Mộc Tuyết cùng Phương Kiện xông vào, hắn trong lòng mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn là cười ha ha nói: Giản thầy thuốc, ngươi tại sao trở lại? Mộc Tuyết vội vã nói: Hoa đội, Giản thầy thuốc nói hắn nghĩ tới rồi một ít manh mối, muốn hướng về ngươi báo cáo. Hoa Diệu Thành con ngươi sáng ngời, hắn chính là từng trải qua Giản thầy thuốc chỗ thần kỳ, nói: Giản thầy thuốc, mời nói. Phương Kiện nói: Hoa đội, ngươi trước đem ngày hôm qua cùng ta hôm nay vẽ chân dung lấy tới, để ta nhìn kỹ sao được. Rất nhanh, hai tấm vẽ ra cùng một người chân dung liền xuất hiện ở Phương Kiện trước mặt. Phương Kiện ánh mắt nhìn chăm chú ở hai tấm chân dung bên trên, chỉ chốc lát sau hắn thở dài một tiếng, nói quả thế. Song não Y Long 15 chương 127 ngụy trang. Lúc này phòng thẩm vấn bên trong cũng không chỉ Hoa Diệu Thành cùng Mộc Tuyết hai người, mà là hội tụ một nhóm lớn cảnh sát hình sự cùng bắt ma túy cảnh tinh anh. Chỉ là đối diện vị kia thần bí lão đại, bọn họ vẫn như cũ là hết đường xoay sở. Vì lẽ đó, khi nghe đến Phương Kiện phía sau, Hoa Diệu Thành nhất thời cấp thiết hỏi: Giản thầy thuốc, ngươi nhìn ra đầu mối gì? Nhìn đến Hoa Diệu Thành thái độ, còn lại cảnh viên đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không biết nói Phương Kiện thân phận, cũng không biết hắn này hai ngày làm cái gì sự tình. Chỉ biết vị này nhân vật thần bí là Mộc Tuyết mang vào cục cảnh sát, bị vướng bởi Hoa Diệu Thành cùng Mộc Tuyết mặt mũi, không có ai sẽ ở trước mặt cho Phương Kiện khó coi. Thế nhưng, nếu như Phương Kiện không thức thời mà nghĩ muốn ở bọn họ vụ án bên trong vơ tay múa chân, như vậy này một nhóm cảnh đội tinh anh tuyệt sẽ không dễ dàng cúi đầu chịu thua. Hoa đội, vị này Giản thầy thuốc là ai? Ngài không cho mọi người giới thiệu một chút a? Một vị hơn 30 tuổi cảnh viên đứng lên, mặt mỉm cười hỏi. Bất quá, hắn cái kia một đôi ánh mắt bén nhọn nhưng là mang theo một tia nhàn nhạt vẻ khinh thường. Như vậy nhiều cảnh đội tinh anh nghiên cứu nửa ngày đều là không thu hoạch được gì. Ngươi một cách không biết lai lịch, liền bộ mặt cũng không dám bại lộ, người nhìn mấy lần chân dung liền nói khoác không biết ngượng. Nếu như này chân dung bên trong thật có bí mật gì, chúng ta đã sớm nhìn ra, nơi nào còn sẽ để ngươi ở đây đây giả vờ giả vịt, quơ tay múa chân. Phương Kiện ngẩng đầu hỏi, vị này chính là? Hoa Diệu Thành khẽ nhíu mày, nói, vị này chính là bắt ma túy đại đội trưởng Út Thành Hoa đồng chí. Phương Kiện trong lòng khá là kinh ngạc, vị đại đội trưởng này nên cùng Hoa Diệu Thành cùng cấp đi, thế nhưng là có vẻ trẻ lại rất nhiều. Này loại người, không phải năng lực làm việc đặc biệt xuất sắc, hơn nữa có người thưởng thức cất nhắc lời, đó chính là bối cảnh đặc biệt thâm hậu. Bất quá, mặc kệ hắn thuộc về loại người nào vật, đều là không thể dễ dàng đắc tội. Út Thành Hoa khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một tia nụ cười như có như không, nói, Giản thầy thuốc, ngươi khả năng đối với tình huống không quá hiểu, ta giới thiệu cho ngươi một chút vị lão đại này. Hắn dừng một chút, nói: người này là một cái kẻ buôn ma túy tập đoàn thủ lĩnh. Dưới tay hắn có đầu trọc, khỉ gầy, bính tinh võ phạm tội phần tử. Bọn họ làm ma túy buôn bán rất nhiều năm, gần nhất mới đưa ma trưởng đưa vào nơi thành phố. Vị lão đại này làm việc thật cẩn thận, từ không ở lại bất cứ dấu vết gì. Cho tới nay, đều là lấy một tuyến phương thức cùng thủ hạ tiến hành liên hệ. Chỉ có ở giao dịch cùng vận chuyển ma túy thời điểm, mới có thể để cho bọn họ điều động. Nói tới đây, ánh mắt của hắn trở nên ngày càng ác liệt. Ta làm bắt ma túy công tác nhiều năm như vậy, chưa từng gặp nhát gan như vậy người. Thậm chí ngay cả thân thiết nhất thủ hạ cũng không biết thân phận của hắn. Mọi người con ngươi bên trong đều có một tia vẻ bất đắc dĩ. Cảnh sát mặc dù là quốc gia duy trì trật tự cùng ổn định bạo lực cơ quan, nhưng nếu như vô pháp khóa chặt người hiểm nghi thân phận thực sự, như vậy cảnh sát cho dù có thiên đại thủ đoạn, cũng là vô kế khả thi. Phương Kiện hơi gật đầu. Út Thành Hoa những này giới thiệu hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì Mộc Tuyết trên căn bản cũng đã thông báo. Út đội trưởng, xin hỏi các ngươi trước đây có chưa bao giờ gặp tình huống tương tự? Út Thành Hoa chần chừ chốc lát, lắc đầu nói: chúng ta không có, nhưng huyên đệ tỉnh thì từng có tương tự tập đoàn phạm tội. Kết quả làm sao? Chúng ta đánh rớt nhóm người phạm tội, thế nhưng là vô pháp khóa chặt đầu đảng tội ác thân phận. Bọn họ ở tiêu tan thanh không để lại dấu vết sau một khoảng thời gian, lại sẽ cho người phục bốc cháy. Ta hiểu được, chỉ có sẽ thật sự đầu đảng tội ác nắm lấy, mới có thể để như vậy tập đoàn phạm tội triệt để tiêu diệt. Các vị, ngày hôm qua các ngươi lao sư động, chúng ở trong sân chơi ở ngoài bày ra thiên la địa võng, thuận lợi mà đem đầu chọc cùng khỉ gầy đem ra công lý. Thế nhưng ở đây cách không chây vào đâu được hành động quá trình bên trong, nhưng lọt mất mấu chốt nhất lão đại. Phương Hiện chỉ bàn vẽ, nói: các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hoa Diệu Thành hai mắt rạng ngời rực rỡ, nói: Phương thầy thuốc, ngươi nói là cái này lão đại nhưng thật ra là trải qua ngụy trang không sai. Kỳ thực nhân loại chúng ta thần kinh thị giác tuy rằng trải qua vô số năm diễn biến, nhưng như cũ sẽ bị một ít mười phần đơn giản thị giác hiệu quả lừa gạt. Chúng ta nhìn đến này trương tranh chân dung đầu tiên nhìn, nhất định là quan tâm đến trên mặt hắn viên này mang lông nốt ruồi đen. Ta nghĩ bất luận người nào gặp được cái này nốt ruồi đen phía sau đều sẽ đối với nó có không có gì sánh kịp ấn tượng. Tất cả mọi người là theo bản năng gật đầu. Liền ngay cả đối với Phương Kiện ôm có một tia không tên địch ý Út Thành Hoa đều là như thế. Nhưng mà đây chỉ là lão đại một loại che giấu thủ pháp. Ta hoài nghi, trên mặt của hắn kỳ thực cũng không có gì nốt ruồi đen, mà viên để người một chút xem qua vô pháp quên đặc thù đánh dấu, là chính bản thân hắn dính đi lên. Tuy nói mọi người trước đó đã đoán được ý nghĩ của hắn, thế nhưng làm Phương Kiện thật sự nói lúc đi ra, mọi người lại là một mảnh ong ong ong tiếng bàn luận. Hoa Diệu Thành lực mạnh vỗ tay một cái, nói: yên tĩnh. Phía dưới lập tức yên tĩnh lại. Bất kể là bắt ma túy đại đội, vẫn là cảnh sát hình sự đại đội thành viên, đều là vững vàng ngậm miệng lại. Thế nhưng từ bọn họ cái kia nhao nhao muốn thử áng mắt bên trong cũng có thể thấy được, bọn họ tâm tình vào giờ khắc này là cỡ nào phấn chấn. Lúc trước bởi vì vô pháp khóa chặt lão đại thân phận, mới để cho bọn họ cảm thấy ồ rũ. Bởi vì bọn họ đều biết lần này rất có thể để con cá lớn này lọt lưới. Nhưng mà hiện tại ở nhìn như sơn cùng thủy tận thời gian, nhưng toát ra một cách đầu mối mới. Hơn nữa manh mối này hoàn mỹ địa giải thích tất cả. Tuy rằng không thể nói manh mối này chính là 100% chính xác, nhưng bọn họ nhưng đều có một loại dự cảm, đó chính là chỉ phải dựa theo manh mối này tìm hiểu nguồn gốc xuống, liền nhất định có thể đủ đem kẻ cầm đầu nắm lấy. Hoa Diệu Thành hướng về Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, nói: Giàn thầy thuốc, ngươi là như thế nào phát hiện cái này đầu mối? Phương Kiện chỉ vào bạc trên nền hai tấm mang theo nốt ruồi đen lão đại chân dung, nói: các ngươi nhìn, Này hai bức vẽ có cái gì bất đồng? Song não Y Long 15 chương 128 mơ hồ chân dung này hai bộ vẽ là phương kiện ở thôi miên bính tinh võ cùng đầu chọc thời gian phân biệt vẽ ra. Nhân vật trong tranh cũng là hai vị này kẻ tình nghi tôn kính nhất cùng sợ hãi tập đoàn phạm tội người đứng đầu lão đại. Kỳ thực, bính tinh võ cùng đầu chọc thẩm vấn bút ghi hình cũng không phải là cái gì bí mật. Tại chỗ chúng nhân viên cảnh sát mặc dù không có nhìn đến thôi miên quá trình, nhưng cũng đều xem qua bút ghi hình ghi chép. Vì lẽ đó, bọn họ đối với cái này lão đại dung mạo cũng không xa lạ gì. Bất quá, bọn họ đều cho rằng bộ này bộ mặt khuôn mặt chân dung đồ hẳn là nội bộ cảnh sát thông qua mô phỏng chân dung mà thành. Vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ là khắc sâu ấn tượng, cũng không có chân chính thâm nhập nghiên cứu. Hoa Diệu Thành ngưng mắt nhìn một lát, rốt cuộc nói: "Giàn thầy thuốc, ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu. Ta không nhìn ra được này hai bức vẽ có cái gì bất đồng." Xác thực, không chỉ hắn không thấy được, những người còn lại đều là trợn tròn cặp mắt. Cái kia ánh mắt nóng bỏng giống như là muốn đem giấy vẽ đều thiêu đốt, nhưng vẫn như cũ nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Phương Kiện than nhẹ một tiếng, chỉ vào trên bức họa hai cái nốt ruồi đen nói: "Các ngươi nhìn, trên mặt bọn họ nốt ruồi đen vị trí là có phải có chút bất đồng." Chuyện này, Hoa Diệu Thành chố mắt ngoác mồm, có lòng muốn quát lớn một câu, nói rằng nói bậy, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, vẫn là cứng rắn nhịn được. Này cũng có thể út thành hoa bỗng nhiên xoay người, nói: "Giàn thầy thuốc, ngài đang nói đùa chứ?" Còn lại cảnh viên cũng là từng cái sắc mặt quái lạ. Bọn họ trước kia còn tưởng rằng vị này giàn thầy thuốc là thật phát hiện cái gì giỏi lắm manh mối, thế nhưng cho là thật tướng vạch trần thời gian, bọn họ nhưng đều có một loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Mô phỏng chân dung, nhưng thật ra là thuộc về điều tra thí nghiệm một loại. Nó chỉ là một phụ trợ điều tra thủ đoạn nhỏ mà thôi. Ở Hoa Quốc bên trong, quả thật có một ít chuyên gia đang làm cái này hạng mục. Thế nhưng có thể hay không chỉ thông qua mục kích người cùng bị người hại miêu tả vẽ ra hiểm nghi phạm tinh chuẩn phác họa đáp án này cho tới nay đều là chuẩn bị nhận tranh cãi. Ở một trình độ nào đó mà nói, kỳ thực có thể dùng ba chữ để hình dung, đó chính là tìm vận may. Giống như này loại chuyên nghiệp họa sĩ đang làm việc thời điểm, trước phải lật xem đại lượng hồ sơ, lặp đi lặp lại quan sát giám sát video bên trong người hiểm nghi hình tượng. Phía sau chính là cùng mục kích người, bị người hại nói chuyện. Hơn nữa ở trong quá trình này, hắn không phải vẽ một bản vẽ, mà là chí ít vẽ mấy trăm tấm. Dùng thời gian không ngắn nữa cuối cùng lấy ra cũng không phải duy nhất thành phẩm. Nói như vậy, nên ở 3 đến 5 chương trong đó, sau đó cảnh sát sẽ tham khảo này vài tờ chân dung đi thu nhỏ lại người hiểm nghi phạm vi. Nhưng chân thực hiệu quả có bao nhiêu đây, điều này thật sự là một cách đáng giá khảo lượng sự tình. Bọn họ đều không phải bình thường thông thường cảnh giới, đối với này tự nhiên là môn nhi thanh. Vì lẽ đó, này hai tấm chân dung ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là tham khảo tư liệu. Nhưng muốn nói thật hy vọng từ bên trong phát hiện cái gì, hầu như không có bao nhiêu người đồng ý tin tưởng. Bọn họ tình nguyện tin tưởng đây là giản thầy thuốc thông qua đại lượng suy nghĩ phân tích, do đó linh quang lói lên lấy được kết quả. Cũng không nguyện ý tin tưởng này là thông qua chân dung so sánh lấy được kết luận. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói: "Ta không có đùa giỡn. Các ngươi nhìn, hai người kia trên mặt tuy rằng đều có nốt ruồi đen, nhưng vị trí nhưng xảy ra một chút chích đi. Đương nhiên, nếu như không có đặc biệt chú ý, xác thực hết sức khó phát giác, ta cũng là sau đó mới nhớ tới." Út Thành Hoa bắp thịt trên mặt co rụt lại một hồi, nói: "Giàn thầy thuốc, ngươi biết đây là mô phỏng chân dung sao? Vẽ vời chuyên gia cũng không có thấy tận mắt đến người phạm tội, chỉ là thông qua hai cái bất đồng phạm nhân khẩu cung mô tả ra người hiểm nghi bộ mặt phác họa. Đừng nói là trên mặt nốt ruồi đen xuất hiện sai lệch, cho dù có lớn hơn nữa sai biệt cũng là hết sức bình thường." "Đúng đấy, không sai. vị này giản thầy thuốc phát hiện manh mối rất trọng yếu, nhưng không nghĩ tới là mông đi ra. Phía dưới chúng nhân viên cảnh sát bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Làm Phương Kiện vừa nói ra hắn phát hiện thời gian, chúng nhân viên cảnh sát đối với hắn phán đoán có thể nói là sợ như thiên nhân. Thế nhưng ở biết hắn suy lý căn cứ phía sau, nhưng là có chút khinh thường. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, Phương Kiện cũng không phải là thông qua cái gì mơ hồ chân dung đến vẽ hình vẽ. Hắn ở thôi miên bính tinh võ cùng đầu chọc thời gian, tinh thần ý niệm cùng bọn họ đều có một tia liên hệ. Ở hai người này miêu tả lão đại khuôn mặt thời gian, Phương Kiện kỳ thực cũng là thông qua con mắt của bọn họ cùng ký ức thấy được lão đại dáng dấp. Vậy các ngươi cảm thấy này hai tấm vẽ cùng đầu chọc cùng khỉ gầy có sống hay không? Út Thành Hoa đám người cẩn thận mà nhìn chân dung, mắt bên trong đều mang một chút bất đắc dĩ. Này hai bức vẽ lên rõ ràng chính là quay về đầu chọc cùng khỉ gầy vẽ lên. Hơn nữa họa sĩ công lực cực kỳ thâm hậu, liền thần thái của bọn hắn đều mang theo một chút. Như vậy tinh xảo chân dung hầu như đã có thể so với hình. Hoa Diệu Thành ho nhẹ một tiếng, hắn đã rõ ràng Mộc Tuyết muốn làm gì. Các vị, có một việc ta không có nói cho mọi người, này hai tấm tranh chân dung kỳ thực cũng là mơ hồ chân dung. Cái gì? Hiện trường bên trong nhất thời vang lên một đám lớn tiếng chất vấn. Sao có thể có chuyện đó? Mơ hồ chân dung làm sao sẽ như vậy chính xác? Chẳng lẽ họa sĩ gặp kẻ tình nghi bản thân? Hoa Diệu Thành trầm giọng nói. Ta hướng về mọi người bảo đảm, vị kia chuyên gia cũng chưa từng thấy người bị tình nghi, chỉ là thông qua đối với mặt khác hiểm nghi phạm thẩm vấn, mà khi trường hội chế bộ mặt phát họa, mọi người mắt lớn chừng mắt nhỏ đều có một loại nghe nói mơ giữa ban ngày cảm giác. Nghe hiểm nghi phạm miêu tả là có thể chuẩn xác vẽ ra như vậy giống y như thật rõ như thật chân dung. Hôm nay sẽ không là ngày cá tháng tư đi. Vẫn là Hoa đội nhìn mọi người quá khẩn trương, vì lẽ đó cố ý nói một cách cười nhạo a. Hoa Diệu Thành đảo mắt một vòng, đem phản ứng của mọi người thu vào mắt đáy. Hắn tiếp tục nói, chúng ta chính là thông qua này hai bộ mơ hồ chân dung mà khóa được người hiểm nghi thân phận, đồng thời cuối cùng đưa bọn họ bắt. Mà bọn họ cùng người hiểm nghi tương tự trình độ, ta cũng không cần giải thích thêm đi. Út Thành Hoa tuy rằng vẫn là gương mặt khó mà tin nổi, nhưng không cách nào nghi vấn đồng nghiệp của chính mình. Hoa đội, vẫn còn có lợi hại như vậy chân dung chuyên gia, các ngươi hình cảnh đội nhưng là đào được bảo. Hắn dừng một chút, nói, này là vị nào chuyên gia? Chẳng biết có được không giới thiệu một chút. Sau đó chúng ta có vụ án, cũng có thể nhiều thỉnh giáo a. Hoa Diệu Thành cười ha ha, nói, xa cối chân trời gần ngay trước mắt. Song não y long 15 chương 129 lại đi Lưu Phủ. Này hai bức tranh chân dung là giản thầy thuốc vẽ. Út Thành Hoa kinh ngạc xoay người. Tuy rằng hắn đã đoán được đáp án, vẫn như cũ là khó có thể tin. Không chỉ là hắn, hiện trường bên trong nhiều như vậy cảnh viên, ngoại trừ chính mắt thấy Hoa Diệu Thành cùng Mộc Tuyết ở ngoài, lại có mấy người sẽ tin tưởng đây? Phương Kiện khẽ mỉm cười, thế nhưng là bị trên mặt đặc chế khẩu trang cho che đậy. Bất quá vào đúng lúc này, nhưng trong lòng của hắn vẫn có chút đắc ý. Út Thành Hoa trầm mặt chốc lát, rốt cuộc đưa tay ra, nói, giản thầy thuốc, là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, đắc tội rồi. Út đội trưởng khách khí, không biết giản thầy thuốc khi nào rảnh rỗi có thể cho chúng ta biểu diễn một chút môn tuyệt nghệ này a. Hắn trong miệng mặc dù nói khách khí, nhưng bất luận người nào đều có thể đủ nghe ra trong đó hoài nghi. Hết sức hiển nhiên, dù cho có Hoa Diệu Thành làm chứng, hắn vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Bất quá, cái này cũng không thể trách hắn, bởi vì trước đó, đừng nói là quốc nội, cho dù là thế giới trong phạm vi, cũng chưa từng xuất hiện tình huống tương tự. Một cách mơ hồ chân dung lại có thể đem người hiểm nghi khuôn mặt cùng đặc thù hoàn mỹ địa biểu hiện ra, thậm chí đạt tới tấm hình hiệu quả. Nếu như chỉ có một, cái kia còn có thể nói là tìm vận may. Nhưng hai tấm tranh chân dung đều là như thế, này liền không thể dùng vận khí hai chữ này để giải thích. Phương Kiện xem xét hắn một chút, chậm rãi nói, sau đó có cơ hội đi. Nếu đối phương không tin hắn, hắn cũng không cần thiết trên cột đi đút lót đạo lý. Các vị, ý kiến của ta đã nói ra. Đồng thời đối với người bị tình nghi làm ra mới phát họa, cho tới có hay không chọn dùng, cái kia chính là của các ngươi sự tình. Phương Hiện đảo mắt một vòng, nhìn biểu hiện khác nhau mọi người, nói, ta còn có việc, đi trước một bước. Út Thành Hoa ngẩn ra, nói, giàn thầy thuốc, ngươi cứ thế mà đi thôi à, đây đã không có chuyện của ta. Ta cũng không cách nào giúp các ngươi bắt người. Không đi còn có thể thế nào giàn thầy thuốc. Cái này kẻ buôn ma túy lão đại thanh danh hiển hách, là một cái chịu đến toàn quốc truy nã nguy hiểm phạm nhân. Hiện tại nếu lẩn trốn đến chúng ta nơi thành phố, chúng ta liền có nghĩa vụ đưa hắn chóc nã quy án. Ngươi hôm nay tham gia thảo luận là trọng yếu nhân chứng, vì lẽ đó ta hy vọng. Út đội trưởng, Mộc Tuyết đột nhiên lên trước một bước, lớn tiếng nói, vị này giản thầy thuốc là ta mời đến giúp đỡ bằng hữu. Xin ngươi chú ý, hắn là tới giúp chúng ta xác định người bị tình nghi thân phận, mà cũng không phải chúng ta phạm nhân. Út Thành Hoa cười khổ một tiếng, nói, Mộc Tuyết, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là vì lý do an toàn. Mộc Tuyết không chút do dự nói, ta lấy nhân cách đảm bảo, giản thầy thuốc tuyệt không sẽ hướng về bất kỳ ai tiết lộ hội nghị hôm nay. Nàng ngưng mắt nhìn đối phương, cao giọng nói, hiện tại ta có thể đưa giản thầy thuốc đi trở về đi. Hoa Diệu Thành tằng hắng một cái, nói, Mộc Tuyết, Út đội trưởng cũng không có ý đó. Ngươi cùng giản thầy thuốc không nên hiểu lầm. Ha ha, giản thầy thuốc bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Bất quá ta hy vọng sau đó có thể giản thầy thuốc càng nhiều hơn trợ giúp a. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, nói, việc nghĩa chẳng từ. Hắn xem xét mắt sắc mặt khó coi Út Thành Hoa cùng Mộc Tuyết hai người sóng vai ly khai. Hiện không khí trong sân trở nên hơi lúng túng. Tuy rằng đại đa số người đều cho rằng Út Thành Hoa làm như vậy có chút không quá phúc hậu, nhưng vẫn là có người cá biệt cho rằng, đối với việc này, vị kia thần bí giản thầy thuốc nên phục tùng vô điều kiện cảnh sát sắp xếp mới là. Hoa Diệu Thành vỗ tay một cái, đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn đi qua, nói, các vị, chúng ta bây giờ bắt được mấy người hiểm nghi phạm tội chân dung. Mọi người có thể hành động, ta hy vọng lần này có thể nhìn đến chân chính hiệu quả. Là ngồi xe ly khai cục cảnh sát, trải qua hai cái đường miệng phía sau, Phương Kiện đem khẩu trang lấy xuống. Tuyết tỷ, đa tạ ngươi bênh vực lẽ phải. Ngươi là ta mang vào, đương nhiên muốn thuận lợi bình an mang ra ngoài. Mộc Tuyết nhẹ rên một tiếng, nói, Út Thành Hoa vẫn còn có chút năng lực, tuy rằng cuồng vọng một chút, nhưng dù sao vẫn là vì vụ án cân nhắc, ngươi cũng không cần đem lời của hắn để ở trong lòng. Phương Hiện cười khẽ nói, Tuyết tỷ, ở lòng của ngươi bên trong ta độ lượng cứ như vậy nhỏ a. Hắn dù sao cũng là xuất thân từ cảnh sát thế gia, tuy rằng bản thân không có làm cảnh sát, nhưng đối với cục cảnh sát xử lý án kiện quy trình còn là rất quen thuộc. Vì lẽ đó gặp chuyện như vậy mặc dù biết cảm thấy có chút không cao hứng, nhưng cũng không sẽ giận cá chém thớt. Phương Kiện ngẩn ra, lúc này mới chợt hiểu ra. Hắn ở cục cảnh sát bên trong biểu hiện, nói vậy đã khiến cho rất nhiều người quan tâm. Một khi có người hết sức chuyên chú mà nghĩ muốn tìm chính mình, bao nhiêu cũng có thể tìm được chút manh mối. Thế nhưng, nếu như nhìn đến này bộ xe tiến vào Lưu lão phủ đệ, đối với không biết Lưu lão thân phận người mà nói, cũng không cách nào đối với Phương Kiện tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp. Mà cái kia chút có tư cách cho Phương Kiện tạo áp lực, sợ là ở gặp được Lưu phủ phía sau, cũng sẽ rút lui có trật tự đi. Tuyết tỷ, ta đột nhiên phát hiện một chuyện. Cái gì nếu như người đi không được làm cảnh sát lời, còn có một cái nơi đến tốt đẹp cũng có thể thử xem. Cái gì tốt nơi đi cơ quan chính phủ à, ta nhìn ngươi có làm quan tiềm chất. Phương Kiện, ngươi là đang châm chọc ta sao? Một Tuyết thanh âm bên trong lộ ra một tia nhàn nhạt uy hiếp. Phương Kiện vội vã xua tay nói, Tuyết tỷ, ta là đang khen tặng ngươi a, ngươi lại hiểu lầm. Mộc Tuyết một bên cùng Phương Kiện cãi nhau, vừa lái xe đi tới Lưu lão biệt thự trước. Nơi này là ngoại thành phố, nhưng hoàn cảnh tao nhã yên tĩnh. Hơn nữa xung quanh đều là tu sửa qua đại lộ, ra được 10 phần thuận tiện. Lưu lão ở tại nơi này đây, ở người bình thường mắt bên trong xem ra tựa hồ có hơi hẻo lánh, nhưng cũng tuyệt đối là một cái di hưởng tuổi thọ địa phương tốt. Một tuyết xe chưa tới gần đã bị người ngăn lại. Thế nhưng làm Phương Kiện Dung xuống xe cửa sổ phía sau, lập tức có thủ vệ một đường chậm chậm đi tới, hướng về hắn chào một cái, sau đó lập tức phất tay thả được. Hết sức hiển nhiên, Lưu lão đã ở trước đó đã thông báo, bằng không không có quen nhau người dẫn đường, cánh cửa này cũng chưa chắc dễ vào. Phương Kiện, mặt mũi của ngươi rất lớn a. Không phải ta mặt mũi lớn, mà là thủ nghệ của ta tốt. Phương Kiện múa nhúc nhích một chút ngón tay đầu, trải qua khoảng thời gian này rèn luyện, ngón tay đầu trở nên ngày càng linh hoạt cùng có lực. Cuối cùng hắn đưa mắt về phía hộp giữ ấm, đây chính là đòn sát thủ của hắn, hy vọng không muốn để hắn thất vọng a. Song não y long 15 chương 130 dầu ý vị thuốc ha ha. Tiểu Phương a, ngươi có thể coi là đến rồi. Phòng khách bên trong, Lưu lão cười ha ha tiến lên đón. Phương Kiện liền vội vàng tiến lên, chủ động đưa tay nâng lên hắn, nói: Lưu ra ra, ngài làm sao tự mình đi ra? Tiểu tử cũng không đảm đương nổi a. Ta lão già cả ngày ngồi ở trong nhà, cũng nên đi ra hoạt động một chút, bằng không thân thể đều phải dì xét. Lưu lão thân thiết chụp chụp tay hắn, ánh mắt rơi vào Mộc Tuyết trên người, cười nói: Mộc gia tiểu nữ hoa đây cũng tới. Mộc Tuyết biết vâng lời nói, Lưu gia gia tốt. Tốt, tốt. Phương Kiện kinh ngạc xem xét mắt Mộc Tuyết. Ở trí nhớ của hắn bên trong, thật sống rất ít nhìn đến Mộc Tuyết biết điều như vậy thái độ. Hắn trong lòng thầm than, chính mình mới vừa rồi còn đang nói Mộc Tuyết có thân là chính trị gia tiềm chất, xem ra xác thực không có nhìn lầm a. Bất quá, có thể để Mộc Tuyết sống như này biểu hiện, Lưu lão thân phận càng thêm không đơn giản. Phương thầy thuốc, đã lâu không gặp. Đi theo Lưu lão phía sau đi ra, còn có Diệp Hoa bác sĩ. Lúc này hắn chính là cười tươi như hoa, chí ít so với lần thứ nhất gặp lại thời gian chân thành nhiều. Bác sĩ cái nghề này có nghiêm khắc đẳng cấp chi phân, thượng cấp bác sĩ đối với hạ cấp thầy thuốc thái độ có thể nói là vô cùng không hữu hảo. Nhưng cái này cũng là một cái cực kỳ chú ý trình độ kỹ thuật ngành nghề. Chỉ cần nắm giữ siêu kỹ thuật của người trình độ, như vậy giống như có thể chen lời nói có trọng lượng, cũng lại đạt được cái khác đồng hành tôn trọng. Phương Kiện cho lão phu nhân xoa bóp phía sau, lão phu nhân tình huống so với ngày xưa tốt hơn rất nhiều. Đây là chân thật thành tích, coi như Diệp Hoa mắt bị mù, cũng tuyệt đối giấu bất quá Lưu lão. Vì lẽ đó, làm hai người gặp lại lần nữa thời gian, coi như là Diệp Hoa là đường đường bệnh viện Đông y phó viện trưởng tôn sư, ở Phương Kiện trước mặt cũng là cầm không nổi bất kỳ cái giá. Ngươi nghĩ bưng cái giá, hỏi trước một chút Lưu lão có đáp ứng hay không đi. Trêu đến hắn lão nhân ra không cao hứng. Ngươi cái này phó viện trưởng có còn muốn hay không làm tiếp? Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, nói: Diệp thầy thuốc, chào ngài. Lưu lão nhìn Phương Kiện trên tay hộp giữ ấm, nói: Tiểu Phương, đây chính là ngươi chịu đựng canh sao? Là, đây là ta cho bà nội một chút tâm ý, đối với thân thể của nàng nên có một chút chỗ tốt. Diệp Hoa đột nhiên nói: Phương thầy thuốc, có thể không để ta nhìn một chút? Phương Kiện khẽ mỉm cười, đem hộp giữ ấm đưa tới, nói: Diệp thầy thuốc, ngài sẽ không muốn lấy một chút đi xét nghiệm đi? Diệp Hoa lúng túng cười: Phương thầy thuốc nói đùa. Nhưng mà ở tim của hắn bên trong kỳ thực còn thật sự có này tương tự ý nghĩ đây. Phương Kiện tiểu tử này đã sáng lập một cái kỳ tích, như vậy hắn lần này chuẩn bị đồ ăn hay không còn sẽ cho người bất ngờ kinh hỉ đây? Lưu lão cười híp mắt mà nhìn hai người bọn họ, cũng không có xuyên miệng nói lời. Diệp Hoa đem hộp giữ ấm mở ra, nhìn bên trong cái kia cũng không nhiều nước ấm thời gian, không khỏi hơi run run. Này nước ấm màu sắc có chút kỳ quái, dĩ nhiên là mang theo một chút nhàn nhạt màu xanh lục. Bất quá, này màu xanh lục xem ra khá là thoải mái, không có chút nào chứng mắt cảm giác. Lại cẩn thận quan sát, nước ấm mặt trên tựa hồ có một tầng thật mỏng dầu mỡ. Diệp Hoa chân mày cau lại, nói: Phương thầy thuốc, ngươi này canh hẳn là sử dụng một số dược liệu chân quý kết hợp thịt chế biến đi. Phương Kiện do dự một chút, chậm rãi gật đầu nói: Diệp thầy thuốc thật tinh tường. Hắn trong lòng nổi lên một loại cực kỳ cảm giác tức cười. Nếu như để Diệp Hoa biết, này canh kỳ thực chính là xa huyện bên trong mua được bình thường nhất canh sườn, thật không biết hắn sẽ có như thế nào vẻ mặt. Phương thầy thuốc, lão thái thái gần nhất chán ăn, đối với dầu mỡ loại thực phẩm có chút buồn nôn, này canh sợ là không thích hợp lão thái thái phục dụng đi. Phương Kiện trong lòng hơi run. Còn có tình huống như vậy à? Đúng là chính mình sai lầm rồi. Bất quá, hắn trầm ngâm chốc lát, nói: Diệp thầy thuốc, không bằng để ta cho bà nội đấm bóp một chút. Nếu như nàng có vị khẩu, vậy thì uống một chút nhìn hiệu quả. Nếu như không có khẩu vị, ta lần kế tiếp đổi một loại điều dưỡng đồ ăn. Ngài thấy thế nào? Diệp Hoa há miệng, tựa hồ còn muốn nói gì nữa, nhưng Lưu lão nhưng là vung lên tay, nói: Được, cứ quyết định như vậy. Tiểu Phương a, nai nai của ngươi rất lâu không có ăn thức ăn mặn đồ, ta cũng là nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Nếu như nàng có thể uống xong đi, đối với thân thể khẳng định có chỗ tốt, đúng không nhỏ lá? Hắn một câu nói sau cùng này là nói với Diệp Hoa. Diệp Hoa nói lắp hai lần miệng, trong lòng không cho là đúng, nhưng trên miệng nhưng là nói: Lưu lão nói rất đúng. Ở bọn họ đi cùng, bọn họ tiến nhập chuyên môn xoa bóp phòng. Lưu lão yêu ai yêu cả đường đi, để Mộc Tuyết cũng bồi bạn đi vào. Bà nội, ta đến thăm ngài. Tiểu Phương đồng chí, phiền phức ngươi. Bà lão mồm miệng không rõ nói. Phương Kiện vội vã nói: Không phiền phức, bà nội ngài nằm xong, ta muốn cho ngài xoa bóp. Có qua một lần thử nghiệm phía sau, điểm huyệt thủ pháp đối với Phương Kiện mà nói lại cũng không có gì khó. Hơn nữa, theo hắn chỉ lực từ từ tăng cường, trước đây rất khó đạt tới hiệu quả, bây giờ cũng có thể dùng bình thường nhất thủ pháp đạt thành. Vì lẽ đó, lần này hắn xoa bóp thời gian rõ ràng so với một lần trước trôi chảy cùng ung dung rất nhiều. Bà lão nhắm mắt lại, trong miệng hừ hừ, hơi nhích khóe môi lên lên, một bộ thoải mái biểu tình hưởng thụ. Lưu lão lắc lắc cái cổ, tựa hồ cảm thấy xương cổ của chính mình cũng có chút ngứa. Diệp Hoa lấy tay đấm đấm vòng eo của chính mình, cảm thấy bởi vì ngồi lâu mà tê dại vòng eo tựa hồ có hơi nở đau nhức. Ngược lại là Mộc Tuyết bởi vì tuổi trẻ, vì lẽ đó trên thân thể không có như vậy nhiều tật xấu. Bất quá nhìn Phương Kiện thủ pháp, cũng là muốn nổi lên hắn xoa bóp thời gian cảm giác thoải mái cảm thấy. Ở trong lòng suy nghĩ, đợi lát nữa về nhà, nhất định phải để hắn cho chính mình cũng xoa bóp. Đúng rồi, còn có ba mẹ cũng phải chiếu cố đến đây. Sau một tiếng, Phương Kiện đã làm xong toàn thân xoa bóp. Kỳ thực, lấy tốc độ của hắn, hoàn toàn có thể trong vòng nửa giờ hoàn thành. Thế nhưng vừa đến sợ thân thể của ông lão không chịu nổi, thứ hai có Lưu lão cùng Diệp Hoa ở một bên nhìn, hắn làm sao cũng không tiện trong thời gian ngắn thu trường a. Cũng may động tác của hắn tinh xảo, xem ra phảng phất là nước chảy mây trôi giống như vậy. Đừng nói là Lưu lão, coi như là Diệp Hoa cũng nhìn không ra một chút đầu mối. Để Phương Kiện thuận lợi mò cá thành công. Bà nội, ngài hiện tại cảm thấy thế nào? Ăn rất tốt, chính là có chút đói. Bà lão trên mặt nặn ra vẻ tươi cười, liền nói liên tục, tựa hồ cũng chót lọt mấy phần. Lưu lão liền vội vàng tiến lên, nói: Tiểu Phương lần này tới, cố ý cho ngươi ngao một phần thuốc, ngươi có muốn hay không nếm thử? Hắn ở đối diện Mộc Thiết Tâm, Diệp Hoa phó viện trưởng thời gian, trong lúc lơ đãng đều sẽ biểu hiện ra cực kỳ ưu việt thái độ. Thế nhưng ở đối diện gần nhau mấy thập niên bà lão thời gian, nhưng là cam tâm tình nguyện cười theo. Rất sợ chọc giận nàng tức giận. Mộc Tuyết ước ao mà liếc nhìn bà lão. Tuy rằng lúc này bà lão thân thể không tiện, thế nhưng có một cách như vậy chi tâm người yêu chăm sóc, cũng coi như là không uổng đời này. Tốt, tiểu phương tốt cho ta. Lưu lão cầm lấy hộp sứ ấm, cũng không có mượn tay người khác, mà là tự mình một thìa này lên. Song não y long 15 chương 131 ăn như hùm như sói. Bà lão mở ra có chút run rẩy miệng. Một chút uống cái này cũng không nóng nước ấm. Vừa bắt đầu thời gian, bất kể là lưu lão, vẫn là bà lão đều biểu hiện ra đầy đủ cẩn thận trình độ. Bởi vì mặc kệ lưu lão thái độ đối với phương kiện như thế nào hòa thuận, nhưng đáy lòng bao nhiêu vẫn có chút lo lắng. Nhưng là, theo một thìa nước ấm uống vào, tất cả mọi người phát hiện một chuyện. Đó chính là bà lão nuốt tốc độ tựa hồ trở nên nhanh hơn. Diệp Hoa ở một bên trợn tròn cặp mắt. Tuy rằng hắn cũng coi là kiến thức rộng, có thể giờ khắc này kinh hãi trong lòng nhưng cũng không cách nào hoàn toàn che giấu ở. Hắn là phụ trách điều dưỡng bà lão thân thể chuyên trách bác sĩ. Đối với bà lão tình trạng cơ thể so với bất luận người nào đều hiểu hơn nhiều lắm. Dựa theo hắn tính toán, này nước ấm bên trong nếu dính mỡ nước, như vậy lấy bà lão hôm nay khẩu vị, coi như miễn cưỡng ăn hơi có chút điểm, cũng khẳng định sẽ không thích ứng, thậm chí có thể đưa tới nàng buồn nôn. Vì lẽ đó, hắn ở một bên bất cứ lúc nào chuẩn bị, một khi xuất hiện này loại đầu mối, liền muốn lập tức lên trước khuyên can, đồng thời làm tốt chuẩn bị ứng đối. Nhưng là để hắn cảm thấy bất khả tư nghị là bà lão lúc này thậm chí có một loại càng ăn càng vui mừng cảm giác. Chuyện này hoàn toàn không phù hợp khoa học đạo lý a. Hắn xem xét mắt phương kiện, nhìn lại một chút lưu lão trong tay hộp giữ ấm, trong lòng giống như là miêu nhi ở củ lét giống như vậy, hận không thể lập tức đem bên trong nước ấm bắt được bệnh viện tiến hành triệt để nhất xét nghiệm. Hắn muốn biết đây hoàn toàn trái với chính mình nhận thức nước ấm, đến tột cùng là vật gì nấu đi ra. Phương kiện nhưng là mặt mỉm cười, thân thể con người bản năng đối với chính mình thiếu sót đồ vật sẽ cảm thấy khát cầu. Bà lão gia đình vô cùng tốt, theo lý mà nói là không thể phát sinh teo cơ tình hình. Thế nhưng, nhiều năm ba kinh sân bệnh trạng, nhưng để thân thể của nàng hệ thống xuất hiện cái khác tật xấu, vô pháp thông qua bình thường thủ đoạn hấp thu dinh dưỡng, nay tạo thành một cái cực kỳ ác liệt hậu quả, cái kia chính là nàng thân thể ngày càng sa sút. Nghĩ phải giải quyết vấn đề này kỳ thực rất đơn giản. Đó chính là để thân thể của nàng lần thứ hai hấp thu dinh dưỡng là được rồi. Thế nhưng, ngoại trừ phương kiện từ cao duy thế giới ở bên trong lấy được này một loại dịch dinh dưỡng ở ngoài, lấy loài người hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, còn tìm không ra tương tự biện pháp tốt. Đó cũng không phải lưu lão không để tâm, cũng không phải Diệp Hoa đám người lười biếng, mà là bọn hắn thật sự không thể ra sức. Giống như là không bột đố gột nên hồ, đối diện trống trơn như giá thùng đựng gạo, lại thông tuệ người vợ cũng thay đổi không ra thơm ngát gạo. Nhưng là một khi tìm được giải quyết phương pháp, đem số 8 dịch dinh dưỡng đưa đến bà lão bên mép, thân thể của nàng giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, cho dù là theo bản năng khát cầu, cũng sẽ tận lực đem các loại nước ấm uống một giọt không dư thừa. Quả nhiên, bà lão càng uống càng nhanh, thậm chí biểu hiện có chút vội vã không nhịn nổi, để lưu lão đều có chút luống cuống tay chân. Lưu ra ra, để cho ta đi. Mộc Tuyết lên trước nhỏ giọng nói. Lưu lão hơi chần chừ, có một số việc hắn vẫn không muốn mượn tay người khác ở người. Lưu ra ra, này nước ấm hẳn rất chân quý, nếu không cẩn thận vãi hơi có chút. Mộc Tuyết thấp giọng nói. Lưu lão hơi thay đổi sắc mặt, lập tức nói. Tiểu Tuyết, ra ra ta lớn tuổi, tay chân là không nhanh nhẹn, cũng là ngươi đến đây đi. Quả nhiên, chỉ cần là dính đến bà lão sự tình, lưu lão lập tức liền không kiên duy trì ý kiến của mình. Mộc Tuyết động tác so với lưu lão muốn linh hoạt nhiều lắm, hơn nữa cũng phải cẩn thận nhiều lắm. Chỉ là phương kiện đứng xa xa nhìn tình cảnh này, làm sao đều có chút không quá thích ứng cảm giác. Giống như là một đầu đột nhiên nhìn đến một đầu bá vương long đã biến thành ôn nhu dễ thân cận tiểu tỷ tỷ như vậy. Tuy nói tiểu tỷ tỷ bề ngoài có thể lừa dối hết thảy người, nhưng chỉ có hắn mới biết, ở dung nhan xinh đẹp kia bên dưới ẩn giấu cọp cái bản chất là biết bao khủng bố. Ồ, Lưu lão nhướng mày, nói, thì ra là như vậy, là của ta sơ sót. Bất luận này nước ấm chế biến cần nhiều chân quý nguyên liệu, hắn cũng chắc chắn có thể đoạt tới tay. Thế nhưng, hắn cũng hiểu được quá bổ không tiêu nổi đạo lý, có vài thứ, số lượng vừa phải mới là tốt nhất. Lão già, lại làm cho ta chút cháo đi, có chút không ăn no cảm giác. Bà lão chậm rãi nói. Ồ, ngươi nói chuyện. Tốt, ta lập tức để người bưng lên. Lưu lão con ngươi sáng ngời. Lần này hắn cuối cùng là đã hiểu. Bà lão nói chuyện thời gian nhưng là làm liền một mạch. Tuy rằng vẫn là rất chậm. Cũng không trôi chảy. Thế nhưng so với khi trước nói lắp thở dốc. Cũng đã là một cách ở trời. Một cách ở đất. Diệp Hoa càng là trợn mắt ngoác mồm. Giờ khắc này coi như là ngớ ngẩn cũng biết. Ở phương diện xoa bóp. Cùng với ăn canh nước phía sau. Bà lão tình huống đã xảy ra căn bản tính chuyển biến tốt. Tuy nói cũng không phải là chữa khỏi ba kinh sân. Nhưng này loại kinh khủng hiệu quả cũng đủ để người biết chuyện cảm thấy trước nay chưa có xung động. Bà lão lại uống một bát sinh dưỡng cháo phía sau mới biểu thị cần nghỉ ngơi. Lưu lão mang theo mọi người đi ra khỏi phòng. Diệp Hoa ánh mắt nhưng là vững vàng khóa được một tuyết trong tay hộp giữ ấm trên. Nếu như đây không phải ở Lưu lão nhà. Nếu như bây giờ không phải xã hội pháp trị. Hắn bảo đảm sẽ liều lĩnh nhào tới đem vật này đoạt vào tay. Tuy nói bên trong đã không có nước ấm. Nhưng ít nhiều gì đều sẽ có một chút cho cặn tồn lưu. Hắn so với bất cứ lúc nào đều muốn biết. Đây tột cùng là cái gì nước ấm. Thế nào sẽ có tốt như vậy hiệu quả trị liệu. Lưu lão đám đông dẫn tới trong phòng khách. Cười ha ha để Phương Kiện ngồi xuống. Hắn thái độ đối với Phương Kiện so với một lần trước càng thêm âu yếm mấy phần. Để Diệp Hoa nhìn ra là cực kỳ ước ao. Tiểu Phương A. Ngươi nói này canh. Đại khái bao lâu cho bà nội uống một lần? Phương Kiện nghiêm túc suy nghĩ một chút. Dựa theo cao duy thế giới Trần Đại Phu ký ức tính toán. Nói. Lưu ra ra. Hiện tại bà nội thân thể vẫn còn so sánh suy nhược. Muốn khôi phục cần một cách từ từ quá trình. Chúng ta không thể nóng vội. Ta biết. Lưu lão không chút do dự bày tỏ thái độ nói. Sau đó nai nai của ngươi thân thể liền giao cho ngươi. Nhỏ lá. Ngươi muốn phụ trợ tốt Tiểu Phương A. Diệp Hoa sắc mặt hơi biến thành màu đen. Nhưng trong miệng nhưng là vội vã nói. Lưu lão yên tâm. Ta nhất định phụ trợ tốt Phương. Thầy thuốc. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng. Nói. Lưu ra ra. Ta chỉ biết xoa bóp cùng chế biến này một loại đồ ăn chém thuốc. Đang chăm sóc người kinh nghiệm trên kém xa Diệp thầy thuốc. Làm như vậy có thể không được a? Lưu lão trầm ngâm chốc lát. Hay là cũng là lo lắng Phương Kiện lứa tuổi. Nói. Được rồi. Vậy ngươi cần phải đúng hạn đến a. Đó là nhất định. Song não y long 15 chương 132 ta là bác sĩ Diệp Hoa trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Nếu quả như thật để hắn cho Phương Kiện cái này thầy thuốc tập sự làm trợ thủ. Tâm tình khẳng định sẽ không thống khoái. Dù cho không dám ở Lưu lão trước mặt Dương Phụng Âm làm trái. Nhưng chỉ cần không tích cực làm việc. Hiệu quả khẳng định cũng là làm chơi ăn thật. Nhưng Phương Kiện chối từ nhưng để hắn có bậc thang có thể hạ. Lúc này lại nhìn Phương Kiện thời gian. Nhất thời cảm thấy tiểu tử này còn toán biết làm người. Cũng là thuận mắt rất nhiều. Phương thầy thuốc. Ngươi vẫn không có nói. Lão phu nhân bao nhiêu thời gian dùng một lần thuốc tương đối thích hợp? Diệp Hoa cũng không biết này nước ấm kỳ thực chỉ là dịch dinh dưỡng hỗn hợp thông thường canh sườn. Còn tưởng rằng đây là nào đó loại bí mật bất truyền thuốc. Vì lẽ đó hỏi dò thời gian. Cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo để Phương Kiện lòng sinh bất mãn. Phương Kiện dựng lên hai ngón tay đầu, nói, hiện tại giai đoạn, vẫn là cách ngày phục dụng một lần tốt hơn. Nếu như bà nội tình trạng cơ thể khôi phục hài lòng, như vậy có thể đổi thành 3 ngày một lần. Dựa theo ta tính toán, 3 ngày một lần phục dụng đã là cực hạn. Nhiều hơn nữa liền sẽ tạo thành dinh dưỡng quá thừa, trái lại đối với thân thể bất lợi. Dinh dưỡng quá thừa, Diệp Hoa bắp thịt trên mặt hơi co quắp một cái, trong lòng thầm nói, lấy lão phu nhân lúc này trạng thái, cái gì dinh dưỡng cũng rất khó hấp thu, còn nói cái gì dinh dưỡng quá thừa, nhất định chính là làm bừa bãi. Bất quá hắn đang muốn mở miệng quát lớn thời gian, nhưng là đột nhiên nghĩ lên đây cũng không phải là bệnh viện đông y, mà là ở Lưu lão nhà. Đồng thời Phương Kiện đã nhiều lần cho thấy để bởi vì chi sợ hãi than thủ đoạn. Hắn trong lòng này ít điểm oán giận nhất thời trở nên ác hỏa. Hơn nữa tim của hắn bên trong còn có một chút chờ đợi. Hay là tiểu tử này thật có thể sáng tạo cái gì kỳ tích đây? Phương thầy thuốc, ngày này đồ ăn phương thuốc có thể hay không để ta nhìn nhìn a? Diệp Hoa ôm một chút kỳ vọng hỏi. Phương Kiện trên mặt nhất thời toát ra một tia ngượng nghịu. Hắn cũng không phải là hẹp hòi, mà là hắn thật sự không biết nên lấy cái gì phương thuốc cho đối phương. Chẳng lẽ muốn đối phương đi hỏi ăn vặt ông chủ canh sườn là thế nào chịu đựng? Lưu lão đột nhiên ho nhẹ một tiếng, nói: Tiểu Diệp, đây là nhân gia tiểu phương bí mật, ngươi cũng không cần hỏi thăm linh tinh. A, là Lưu lão. Diệp Hoa mặt đỏ tía tay, trong lòng kêu to đáng tiếc. Này loại phương thuốc nếu là nghe được, đối với hắn sẽ có lợi ích to lớn. Thế nhưng, nếu bây giờ Lưu lão lên tiếng, hắn coi như anh hùng tâm gan báo, cũng là không dám lại đánh cái chủ ý này. Tiểu Phương, ngươi cứ yên tâm nấu canh, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Lưu lão trầm giọng nói, chúng ta sẽ để người cấp cho ngươi một trương thẻ tín dụng. Ngươi cần muốn mua dược liệu gì cũng chỉ quản đi mua, không cần cân nhắc tiền tài trên vấn đề. Phương Kiện vội vã nói, đa tạ Lưu gia gia. Ha, ngươi còn muốn cảm ơn ta? Là ta nên cố gắng cảm tạ ngươi mới đúng. Ha ha, Lưu gia gia, ngài không cần làm cho ta thẻ. Ồ, Lưu lão trầm ngâm chốc lát, nói, cũng được, ngươi còn có nhu cầu gì, chỉ để ý cùng ta nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định tận hết sức lực. Diệp Hoa lần này có thể là thật ước ao đố kỵ hận, bởi vì hắn sâu sắc rõ ràng câu nói này hàm nghĩa. Này có thể so với một chương thẻ tín dụng giá trị lớn hơn. Phương Kiện lắc đầu, nói, ta không có nhu cầu gì. Nấu canh tiền tài liệu một thúc thúc đã cho ta, ta cũng không thể nắm hai phần đi. Mộc Tuyết hơi thay đổi sắc mặt, có chút căng thẳng mà nhìn Lưu lão. Lưu lão không chút biến sắc, cười híp mắt nói, Thiết Tâm đã cho ngươi tiền. Không phải một thúc thúc, là một nhị thúc. Mộc Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là tức giận trừng mắt nhìn Phương Kiện một chút. Tiểu tử này có biết nói chuyện hay không á? Để người mất công lo lắng một trường. Lưu lão nhưng là ngẩn ra, sau đó cất tiếng cười to, nói, hóa ra là tiểu tử kia. Ha ha, hắn còn toán là có chút mà ánh mắt. Dừng một chút, hắn lại nói, được, nếu ngươi muốn đem ăn tình tính tới trên đầu bọn họ, ta cũng theo ngươi. Đập một cái Phương Kiện ngực, nói, Tiểu Phương, nhớ nhà ta cửa lớn ở đâu bên trong đi. Nhớ kỹ. Tốt lắm. Sau đó rảnh rỗi nhiều tới chỗ này ngồi một chút, bồi bồi ta lão già này. Nhà ta bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi tới cửa. Là cái bác sĩ. Liền ở Phương Kiện nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời điểm, Mộc Tuyết cũng là há miệng ra, dùng đồng dạng ngữ điều động, tương tự tốc độ, nói ra đồng dạng bốn chữ. Phương Kiện hơi run, sắc mặt không khỏi trở nên khá là lúng túng. Hắn cái kia thường dùng động tác võ thuật đã bị Mộc Tuyết cho mò thấy. Này, ta nói Tiểu Kiện a, ngươi có thể hay không đừng lười như vậy, không muốn mỗi lần đều dùng đồng dạng lấy cớ để gạt ta được không? Mộc Tuyết bất mãn nói. Phương Kiện nháy mắt hai cái, một mặt vô tội nói, Tuyết tỷ, ta là bác sĩ, vì lẽ đó hiểu một chút sinh dưỡng học, biết một loại thuốc chế biến phương pháp. Cái này rất bình thường đi. Mộc Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói. Không sai. Nghe tới thật giống rất có đạo lý. Thế nhưng thầy thuốc kia có thể hiểu được nhiều độ như vậy đây, ngươi này thuốc rốt cuộc làm sao ngao chế ra. Ta nhìn hiệu quả rất tốt a. Bệnh viện Đông Y lá phó viện trưởng đều đối với nó thèm chảy nước miếng đây. Thật không, đây chỉ là một loại thông thường nước ấm a. Diệp thầy thuốc nghĩ như thế nào muốn cho hắn là được rồi. Nói rằng nói bậy, đây chính là thứ tốt, làm sao có thể dễ dàng cho người khác. Mộc Tuyết lập tức phản bác nói. Ngươi thật không có chú ý tới lá phó viện trưởng vẻ mặt sao? Phương Kiện đầu óc trung lập gần nghĩ đến Diệp Hoa hôm nay đủ loại biểu hiện. Hắn mặc dù không có từ Phương Kiện chỗ ấy hỏi thăm được thuốc chế biến phương pháp, nhưng là đối với Mộc Tuyết trong tay hộp giữ ấm đúng là biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Đương nhiên ở Mộc Tuyết trong tay, lá phó viện trưởng cũng không có đòi đến bất kỳ chỗ tốt nào. Cho đến bọn họ lúc rời đi, này hộp giữ ấm cũng không có rời khỏi Mộc Tuyết tầm mắt, không có cho Diệp Hoa nửa điểm thừa cơ lợi dụng. Mộc Tuyết cười duyên nói, ngươi cũng nhìn đến lá phó viện trưởng nhìn chằm chằm hộp giữ ấm ánh mắt đi. Hắn hận không thể biến thành chó sứ nhà nhào lên đem nó cướp đi đây. Hừ, chúng ta cuối cùng mang đi hộp giữ ấm thời điểm ánh mắt của hắn là biết bao thê lương á. Nói tới đây, liền ngay cả Mộc Tuyết cũng là không nhịn được vì đó mỉm cười, bật cười. Khái khái, Tuyết tỷ, sau lưng nói nhân ra không tốt sao? Tiểu Kiện, lại bị ngươi mang lệch rồi. Ngươi đến cùng từ nơi nào học được cái trò này bộ bản lĩnh? Ta nói rồi, ta là bác sĩ. Song não Y Long 15 chương 133 thiện báo kim quảng cao ốt. Ở vào nơi thành phố hạt nhân đoạn đường. Cao ốt tầng thứ 7 bị một nhà buôn bán bên ngoài công ty xuất nhập cảng toàn bộ bao xuống. Một thiết chủ ngồi ở rộng lớn thật dày trên ghế làm việc nhắm mắt dưỡng thần. Ở trên bàn làm việc của hắn, có một phần thiết kế sách cùng thuộc hạ thu gom tư liệu lấy ra chỉnh đốn và cải cách phương án. Thế nhưng hắn giờ phút này nhưng liền một cái chữ cũng không coi nổi. Ở toàn bộ nơi thành phố mà nói, hắn xí nghiệp quy mô cũng không phải là cao cấp, nhưng kinh doanh nhiều năm cũng chen không nhỏ năng lượng. Bất quá, lần này công ty bọn họ nhưng gặp một cái ngoài ý muốn để hắn cảm thấy khá là đau đầu. Công ty của hắn nghề chính là ngoại thương, lấy ra vào miệng vì là chủ. Liền ở 3 ngày trước, từ hải quan nơi truyền đến tin tức, hắn một nhóm hàng hóa bị giam. Hải cảng bên trong mỗi một ngày phun ra nuốt vào số lượng đều là lớn vô cùng. Khai báo đơn trên ra vào hàng hóa chủng loại, số lượng khổng lồ. Chưa có tiếp xúc qua người là rất khó tưởng tượng. Ở tình huống bình thường, coi như hải quan công nhân viên có ý định nguyện, cũng là không thể đối với hết thảy hàng hóa đều tiến hành kiểm tra. Bọn họ duy nhất có thể làm coi như kiểm tra thí điểm. Nếu không thì toàn bộ hải cảng hoạt động nhất định sẽ triệt để bại liệt. Mộc thiết chủ làm việc từ trước đến giờ cẩn thận. Người ta nói dựa lưng đại thụ tốt hóng gió. Vì lẽ đó hắn phi thường rõ ràng chính mình làm ăn căn bản là cái gì. Nhiều năm như vậy, hắn tuy rằng tích lũy đại lượng của cải, thế nhưng mỗi một lần làm ăn thời điểm đều là quy củ, chưa bao giờ đi oai môn tà đạo. Bất kể là vận chuyển hàng hóa, vẫn là hoàn trả nộp thuế, đều không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, bởi vì người nào đó nguyên nhân, hàng hóa của hắn ở hải quan trên căn bản là thuộc về miễn kiểm cái kia một loại. Coi như là ngẫu nhiên kiểm tra bộ phận đến, cũng sẽ sớm thông báo. Thế nhưng lần này kiểm tra bộ phận, hắn không chỉ không có thu được bất kỳ tiếng gió nào, ngược lại là gặp một cái không lớn không nhỏ vấn đề. Hàng xuất khẩu chủng loại và số lượng không có sai, thế nhưng trình báo thủ tục ra một cái vấn đề nhỏ. Một thiết chủ vừa biết tin tức này thời điểm, không khỏi nổi trận lôi đình, đem thuộc hạ gọi tới mạnh mẽ khiển trách một trận, để cho bọn họ lập tức bù đắp. Nhưng sau đó vấn đề đến rồi, đó chính là bất luận thuộc hạ cố gắng như thế nào đi câu thông, đều không thể nhìn đến bất kỳ hữu hiệu thành quả. Hải quan phương diện tựa hồ là cố ý kéo dài, đối với bọn họ tố cầu làm như không thấy. Một thiết chủ bị bức ép bất đắc dĩ, hắn tự thân xuất mã. Nhưng để hắn cảm thấy sợ hãi là, liền ngay cả trong ngày thường cùng hắn xưng huyên gọi để hải quan tổng thanh tra đều đối với hắn tránh không gặp. Đến một bước này, hắn nếu là lại không hiểu vậy thì quá ngu ngốc. Điều này nói rõ, ở chính phủ quan miệng có người đặc biệt nhắm vào mình. Bất quá, nếu như chỉ là phim hắn bản thân hoặc là công ty của hắn, hắn đổ sẽ không quá lo lắng. Bởi vì những năm gần đây hắn làm ăn thời gian đều là cẩn thận một chút, trên căn bản sẽ không lưu lại quá nhiều nhược điểm. Hắn sợ hãi là chân chính của đối phương mục tiêu rốt cuộc ai. Do dự nhiều lần, một thiết chủ đột nhiên đứng dậy dặn dò nói, chuẩn bị xe. Rất nhanh, xe đi tới thì cục công an, mà một thiết chủ cũng là thuận lợi gặp được một thiết tâm. Đem tình huống của chính mình hướng huyên dài giảng thuật một lần. Một thiết chủ nói, cả khoản này hàng bị ép ở hải quan, ta sẽ tìm người đi câu thông. Coi như cuối cùng bồi thường tiền ta cũng nhận. Bất quá, ngươi nên chú ý. Mộc Thiết Tâm thấy buồn cười, nói, ngươi ở lo lắng ta sao? Ha ha, thân chính không sợ cái bóng méo. Chúng ta này một nhóm, chỉ cần ngươi bất loạn đưa tay, nên cái gì cũng không sợ. Ca, ta không phải nói cái này. Mộc Thiết Chủ do dự một chút, nói, năm nay đối với ngươi là vô cùng trọng yếu một năm a, có thể không thăng lên. Một thiết tâm dùng sức vung lên tay, nói, thiết chủ, cái này không cần ngươi bận tâm. Nếu như ta có thể thăng lên, đó là lãnh đạo đối với sự tin tưởng của ta. Nếu như ta không thăng nổi đi, đó chính là công tác còn không làm tốt, còn cần nỗ lực. Là, một thiết chủ cười khổ một tiếng, hắn đương nhiên biết câu nói này chính trị tính hoàn toàn chính xác. Bất quá nói thật, làm một thiết tâm thân đệ đệ, hắn cũng biết huyên đệ mình hai cái có thể làm đều đã làm xong, cho tới kết quả cuối cùng làm sao, hay là chỉ có thể dùng mặt cho số phận để hình dung. Cả gần nhất tiểu kiện thế nào rồi? Qua ải một thiết chủ ngẩn ra, nói, ngươi xác định là hải quan đã phát tới truyền thật? Tuyệt đối không sai, hơn nữa ta đã sắp xếp đóng quân nhân viên ở xác định. Hằng đã bắt đầu đưa thuyền. Thư ký do dự một chút, nói, bọn họ đem tới cho ta cảm giác hình như là ước gì hàng của bọn ta nhanh lên một chút ly khai đây. Một thiết chủ khóe miệng co quắp một cái, nhàn nhạt nói, ta biết rồi. Hắn cúp điện thoại, sắc mặt không khỏi trở nên rụt rè. Làm sao vậy? Hải quan bởi vì trình tự giam giữ hàng hóa đã qua nhốt. Một thiết chủ nghi ngờ nhìn huyên trưởng, khó có thể tin nói, ca, sẽ không là ngươi chào hỏi đi. Không, không thể. Còn không có đợi huyên trưởng trả lời, một thiết chủ liền tự mình phủ định, nói, hiện tại thời khắc mấu chốt này, ngươi tuyệt đối không thể vì chút chuyện nhỏ này mà bị người quyền bính. Cái kia rốt cuộc chuyện ra sao? Hải quan đột nhiên kiểm tra, nhất định là sau lưng có người thúc đẩy. Một thiết chủ đều đã làm xong dự tính xấu nhất, coi như đám này hàng toàn bộ bồi thường, cũng sẽ không làm cử động thất thường gì. Nhưng không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt, tình huống liền xảy ra long trời lở đất chuyển biến. Nhưng để hắn có chút nghi thần nghi dược. Đột nhiên, điện thoại lần thứ hai vang lên. Một thiết chủ liếc mắt một cái, nhưng là lập tức đứng lên. Tuy rằng điện thoại khác một đầu căn bản là không nhìn thấy dáng vẻ của hắn, thế nhưng hắn vẫn như cũ theo bản năng sống lưng thẳng tắp. Lưu lão chào ngài. Là, Lưu lão, a, ta là cho tiểu kiện một khoản tiền, đó là. Là, Lưu lão, ngài yên tâm, ta sẽ cố gắng đối xử vị này cháu. Lưu lão cũng không có cùng hắn phí lời, chỉ là hỏi thăm vài câu, toàn bộ trò chuyện thời gian liền 3 phút cũng chưa tới. Nhưng là, làm một thiết chủ cúp điện thoại phía sau, ngẩng đầu cùng huyên trưởng bốn mắt tương đối thời gian, ánh mắt của bọn họ vào đúng lúc này nhưng trở nên là như vậy kinh ngạc. Đặc biệt là một thiết chủ, giờ khắc này tâm tình của hắn dâng trào, nhất định chính là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Chính mình cho Phương Kiện 1 triệu tiền bái sư, vốn là muốn kết cái tiếp theo thiện duyên, nhưng không nghĩ đến Cái này thiện báo làm đến dĩ nhiên là nhanh như vậy. Hắn biết, từ nay về sau, chỉ cần mình tiếp tục duy trì bản tâm, không làm trái pháp luật thời gian, như vậy tương tự vô pháp quá quan tình huống liền tuyệt không sẽ lần thứ hai xảy ra. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là một thiết tâm hoàn lộ tựa hồ thật có hy vọng tiến hơn một bước. Song não Y Long 15 chương 134 phá sản hành vi về đến nhà bên trong. Phương Kiện cũng không có nghỉ ngơi, mà là ở Mộc Tuyết sau khi rời đi, một thân một mình đi tới đại học Y. Nhận được điện thoại, Trang Cát đã sớm chờ đã lâu. Hắn mở ra phòng thí nghiệm cửa lớn, cười nói: Phương học đệ, tại sao lại hứng thú? Phương Kiện khẽ mỉm cười, nói: Ngày mai Khương giáo sư thí nghiệm đoàn đội sắp phải quay về, cuối cùng này một ngày đương nhiên muốn lợi dụng. Ha ha, học đệ nói đùa, lấy ngươi cùng Khương giáo sư quan hệ, chỉ cần một cách bắt chuyện, phòng thí nghiệm còn không phải tùy tiện sử dụng a? Sư huyên nói đùa. Phương Kiện trong lòng thầm nói, ta tinh luyện dịch dinh dưỡng như vậy đặc thù, làm sao có khả năng ở dưới con mắt mọi người tiến hành đây. Tuy rằng lúc này bên người có một cái Trang Cát, nhưng nếu như chỉ là quan sát thí nghiệm bước đi, cũng không biết cụ thể thành phần lời, Trang Cát không có khả năng dựa vào dạng vẽ hồ lô sao chép được. Nhưng là nếu như bên trong phòng thí nghiệm nhân số đông đảo, kết quả kia liền không nói được rồi. Phương Kiện thông thạo kết hợp so với các loại vật liệu, phân bước đi tiến hành tinh luyện. Sau một tiếng, hắn xe nhẹ chạy đường quen mà đem hai bình dịch dinh dưỡng kết hợp so với thành công. Một lần này hiệu suất so với lần trước còn cao hơn nhiều lắm. Hay là đây chính là nhất hồi sinh, nhị hồi thục, một lần thì lạ, hai lần là quen nguyên nhân đi. Phương học đệ, ngươi đến tột cùng ở tinh luyện chất liệu gì? Trang Cát ở một bên yên lặng mà nhìn, lúc này rốt cuộc không nhịn được hỏi lên. Ta không phải sớm nói rồi, đây là một loại dịch dinh dưỡng. Dịch dinh dưỡng? Trang Cát cười khổ nói, Phương học đệ, ngươi đây là tự an ủi mình đi. Phương Kiện thấy buồn cười, nói có lẽ vậy. Trang Cát hơi lắc đầu, trong lòng vô cùng cảm khái. Bọn họ những này học sinh nghèo muốn đi vào phòng thí nghiệm, nhất định phải trả giá to lớn nỗ lực. Nhân viên nghiên cứu khoa học bốn chữ này, đại biểu gian khổ tuyệt không là người bình thường có thể tưởng tượng. Hơn nữa, bọn họ những này nghiên cứu sinh chính là cấp thấp nhất thí nghiệm chó. Ở phòng thí nghiệm bên trong căn bản cũng không có bao nhiêu quyền hạn. Muốn nghiên cứu chẳng là cái thá gì mình có thể làm chủ. Tuyệt đại bộ phận thí nghiệm chó ở phòng thí nghiệm bên trong tác dụng duy nhất, liền là dựa theo thí nghiệm nhật ký trên ghi chép, từng bước một đi làm, đi hoàn thành, đồng thời cầu khẩn không muốn phát sinh bất kỳ bất ngờ. Thế nhưng, Phương Kiện quan hệ như vậy nhà, ở lớn 4 thời điểm là có thể thông qua giáo sư cho phép, ở phòng thí nghiệm bên trong tiến hành chính mình thí nghiệm. Này loại chính mình thiết kế thí nghiệm bước đi, chính mình chuẩn bị vật liệu, tự mình động thủ tùy tâm sở dục thí nghiệm, hầu như có thể để mỗi một đầu thí nghiệm chó đều hâm mộ đố kỵ phát điên. Phương học đệ, ngươi lần kế tiếp khi nào đến, ta có thể giúp ngươi hiệp điều một hồi, cùng thí nghiệm tổ tránh khỏi thời gian sử dụng. Trang Cát thu lại tâm tình, làm hết sức mà đem bất mãn tâm tình ép xuống. Bởi vì hắn biết, chính mình cũng không có bất kỳ trả giá không gian. Cùng với âm thầm thần thương, không bằng nghĩ biện pháp lấy lòng cái này xưa nay bất phàm học đệ. Hay là còn có thể thu được cái gì quá mức chỗ tốt đây. Phương Kiện hơi run run, đầu lông mày không khỏi nhíu lại. Phòng thí nghiệm này dù sao không phải là hắn, mà hắn lại không muốn cùng những người khác cộng đồng sử dụng một gian phòng thí nghiệm. Để lộ bí mật cái gì không nói, nhiều người nhiều miệng dưới tình huống, hắn cũng không dám hứa chắc sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Đặc biệt là ở trên người hắn còn ẩn giấu đi to lớn, không thể bị người biết bí mật. Nếu là ở thí nghiệm quá trình bên trong, cái kia tóc trắng con ngươi đỏ đột nhiên lần thứ hai xuất hiện, hắn lại phải như thế nào hướng về người giải thích đây? Ánh mắt ở phòng thí nghiệm bên trong tuần tra, Phương Kiện đầu óc bên trong đột ngột mà bốc lên một cái cực kỳ vượt gì ý nghĩ. Nếu như mình có thể có được một cái phòng thí nghiệm, vậy thì quá tốt rồi. Thế nhưng, thành lập một cái phòng thí nghiệm cần bao nhiêu chi phí đây? Dễ nghe tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Phương Kiện nối điện thoại. Thanh âm quen thuộc lập tức truyền tới. Tiểu Kiện, ngươi ở đâu nhị thúc? Ta ở trường học bên trong. Há, cũng đã nghỉ hè, ngươi còn như vậy dụng công a? Nhàn dối không chuyện gì, liền tới xem một chút, thuận tiện chơi một chút trò chơi. Bên người hắn Trang Cát trợn tròn cặp mắt, các ngươi người có tiền thật biết chơi, dĩ nhiên chơi đến trong phòng thí nghiệm. Ha ha, tốt, có thể duy trì hảo tâm tình là trọng yếu nhất. Mộc Thiết Chủ cười to chốc lát, nói Tiểu Kiện, lần này cảm ơn ngươi. Nhị thúc, ngài còn nhớ lần trước cho tiền của ta sao? Đương nhiên. Mộc Thiết Chủ ngữ khí mười phần cảm khái, này 1 triệu, là hắn những năm gần đây sáng suốt nhất đầu tư. Nhị thúc, ta dùng tiền của ngài mua một chút vật liệu, đồng thời để luyện ra một chút dịch dinh dưỡng. Những này dịch dinh dưỡng nên có nhất định giá trị thị trường. Không bằng ngươi và ta hợp tác, đưa chúng nó đẩy về phía thành phố trường đi. Dịch dinh dưỡng Mộc Thiết Chủ ngớ ngẩn, nói, này thuộc về dược phẩm sao, không thể toán dược phẩm. Phương Kiện suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, phần này dịch dinh dưỡng cũng có dư hội lượng một phần công lao. Cha mẹ hắn chính là làm thuốc phẩm buôn bán. Nếu như ngài đồng ý, chúng ta có thể 3 nhà cộng đồng kinh doanh. Mộc Thiết Chủ cười cợt, nói, được đó, nếu ngươi đã có an bài, cái kia tất cả liền nghe lời ngươi. Tim của hắn bên trong đối với cái gì đó dịch dinh dưỡng kỳ thực không báo bất cứ hy vọng nào. Nhưng Phương Kiện mở miệng, hắn sẽ không để ý đầu ít tiền đi chơi một chút. Chỉ cần để hắn cảm thấy cao hứng, như vậy tất cả những thứ này đều là đáng giá. Nhị thúc, nếu như kiếm tiền, ta nghĩ mở một nhà phòng thí nghiệm. Đến thời điểm cần phải xin ngài giúp một tay đầu tư à? Người một nhà không nói 2 nhà lời, nhị thúc đến lúc đó nhất định hết sức giúp đỡ. Ở thu được Mộc Thiết Chủ hứa hẹn phía sau, Phương Kiện tâm tình cũng là vui thích không ít. Chỉ là hắn có chút không hiểu, gần nhất Mộc Thiết Chủ thái độ đối với hắn xảy ra thay đổi to lớn. Nhất định chính là muốn gì được đó. Chính mình trên người Mộc Lâm trồng xuống viên kia nỗ lực tinh thần hạt giống, dĩ nhiên đưa đến hiệu quả như vậy, cũng là không thể nào đoán trước. Phương học đệ, ngươi dự định đem vật này đầu tư? Trang Cát chỉ vào Phương Kiện trong tay ống nghiệm, gương mặt khó mà tin nổi. Ăn, đây cũng tính là một loại trước nay chưa có dịch dinh dưỡng, đầu tư phía sau mới có thể tạo phúc mấy người. Phương Kiện dừng một chút, nói, mặc dù đáp ứng dùng người bầy không là rất nhiều, nhưng tổng sản lượng nên cũng sẽ không quá ít. Dinh dưỡng hấp thu bất lương là một loại bệnh chứng, hơn nữa còn là một loại tương đối hiếm thấy chứng bệnh. Thế nhưng, loài người số đếm quá to lớn, đều sẽ có những người này cần này loại dịch dinh dưỡng. Ngươi còn muốn đầu tư một gian phòng thí nghiệm? Đây là nhất định. Trang Cát kinh ngạc nhìn Phương Kiện, chỉ cảm thấy một trận chóng mặt. Có tiền cậu ấm, đều là phá của như vậy sao? Song não y long 15 chương 135 hợp tác. Sáng sớm hôm sau, Phương Kiện liền đem điện thoại đánh tới dư hội lượng trên điện thoại di động. Nhưng mà để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là điện thoại vẹn vẹn vang lên một chút liền được kết nối. Phương Kiện, chuyện gì? Yên lặng nhìn điện thoại di động. Mặc dù Phương Kiện có thể nghe ra đây tuyệt đối là dư hội lượng thanh âm, nhưng trong lòng hắn liền là có chút buồn bực. Gia hỏa này lúc nào lên sớm như vậy? Ui, Phương Kiện, ui, đừng kêu, ta đang nghe. Vậy ngươi làm ra vẻ câm điếc mập mạp, ngươi lúc nào lên? Phương Kiện nghi ngờ hỏi đạo. Hắn từ thanh âm của đối phương bên trong nghe không ra nửa điểm mơ hồ mùi vị. Nửa giờ trước a, ngươi làm sao đột nhiên biến chịu khó rồi phi? Có biết nói chuyện hay không a? Ta cho tới nay đều là chuyên cần như vậy. Phương Kiện yên lặng lắc đầu. Đột nhiên có chút minh bạch tới. Mị lực của tình yêu quả nhiên rất lớn a, bất quá. Chư hội lượng cuối cùng có thể hay không tu thành chính quả, vậy phải xem hắn cố gắng của mình cùng cơ duyên. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ngươi qua đây lại nói. Phương Kiện cúp điện thoại, đi phòng bếp ăn điểm tâm. Vừa mới đem bát đũa rửa sạch hoàn tất, tiếng đập cửa liền phanh phanh phanh vang lên. Dư Hội Lượng, ngươi sẽ không nhấn chuông cửa à? Tiếng chuông cửa âm quá nhẹ, sợ ngươi nghe không rõ. Dư Hội Lượng đi đến, hết nhìn đông tới nhìn tây nửa ngày, nói, A-di đi ra. U, V, G, W, W, M. Gọi ta tới làm gì? Có phải là có ca khúc mới rồi? Phương Kiện tức giận nhìn hắn một cái. Mấy ngày nay ông Giai Di người nhiệt độ mặc dù có chút biến mất, nhưng là bài hát này khúc nhiệt độ nhưng lại đã lui lại. Ngược lại là hạt vừng nở hoa từng bước cao. Rất nhiều người tại các loại trên bình đài bắt chước bài hát này, để nó nổi tiếng thu được càng tăng lên thêm một bước. Mà lại Phương Kiện còn ngoài ý muốn phát hiện, chỉ nếu là bởi vì bài hát này mà mang tới nhiệt độ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang đến cho hắn một tia màu ấm hệ tư duy năng lượng. Mặc dù loại này năng lượng cực kỳ nhỏ, nhưng là tụ ít thành nhiều cũng là không thể khinh thường. Tóm lại, ở đây chút nhiệt độ chưa hao hết trước đó, Phương Kiện là không thể nào xuất ra càng nhiều ca khúc. Nói chính sự, thứ này cho ngươi. Phương Kiện đem một cây ống nghiệm đưa tới. Đây là ngươi tại thí nghiệm bên trong chơi đùa ra đồ vật a? Dư Hội Lượng cầm ống nghiệm, một mặt mê hoặc hỏi. Làm cho ta sao? Bá phụ mẫu là kinh doanh xưởng thuốc, ta nghĩ mời bọn họ kiểm tra một chút thứ này công dụng. Dư Hội Lượng trần chờ một chút, nói, lão Phương, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, cho ta thấu cái ngọn nguồn. Đây là một loại dịch dinh dưỡng, ngươi cũng được chứng kiến hiệu quả. Ta biết, uống nó về sau, có thể thời gian dài không đói không khát. Sai, đây chẳng qua là dịch dinh dưỡng tác dụng phụ. Phương Kiện lắc đầu, nói, nó chân chính công hiệu, là cho dinh dưỡng hấp thu không tốt người chuẩn bị. Có ý tứ gì? Có ít người bởi vì các loại nguyên nhân sẽ tạo thành thân thể đối với dinh dưỡng không cách nào hấp thu tình huống. Phương Kiện nghiêm nghị nói, nhưng là nếu như sử dụng loại này dịch dinh dưỡng sẽ đưa đến rất tốt cải thiện tác dụng. Dư Hội Lượng đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bên trong toát ra vẻ kinh ngạc, lão Phương, ngươi cũng không nên lừa ta. Ngươi cảm thấy ta giống một cách lừa gạt a? Dư Hội Lượng từ trên xuống dưới tử tử tinh tế đánh giá Phương Kiện. Sau một lúc, cũng là vô cùng nghiêm túc gật đầu. Giống tới ngươi. Phương Kiện cười mắng lấy một cước đạp tới. Nói, ngươi đi tìm bá phụ mẫu phân tích một chút. Lại làm mấy cái thí nghiệm. Sau đó chúng ta lại nói chuyện hợp tác. Dư Hội Lượng giãy giụa mập mạp thân thể tránh thoát một cước này. Nói, lão Phương, nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, đây chính là một cái tốt a, không là đồ tốt, có thể cho ngươi nha. Phương Kiện chỉ vào ống nghiệm nói, thứ này bên trong có một phần của ngươi công lao, nhưng thí nghiệm chi phí là một nhị thúc cung cấp, cho nên hắn cũng chiếm một phần tử. Dư Hội Lượng cười ha hả nói, được a, cái này đều là chuyện nhỏ, về sau chậm rãi thương lượng, ta đi trước. Hắn mặc dù nhìn như đối với gia tộc xí nghiệp thờ ơ, nhưng cũng biết tốt xấu. Nếu như cái này dịch dinh dưỡng thật như Phương Kiện lời nói, như vậy tuyệt đối là một cái vĩ đại phát hiện. Tối thiểu, cái này dịch dinh dưỡng có thể bổ khuyết thị trường trống không, để đến hàng vạn mà tính bệnh người điên cuồng. Mà đồng thời, cái này cũng đại biểu cho đại lượng tài phú ào ào mà tới. Trước khi rời đi, Dư Hội Lượng đột nhiên quay người. Nói, lão Phương, nhanh lên tìm linh cảm, ta lại đi mời Tinh Tinh cùng ông phóng viên a. Phương Kiện có chút lắc đầu, mời ông phóng viên là giả, mời Tiêu Tinh Tinh mới là thật đi. Nghĩ nghĩ, Phương Kiện nhấn xuống một cái quen thuộc dãy số. Tuyết tỷ, là ta. Ta biết là ngươi, có chuyện mau nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta muốn hỏi một chút, tên kia tình huống. Không nên nói lung tung cái gì tên kia, ta treo. Mộc Tuyết không nói hai lời liền cúp điện thoại. Phương Kiện sững sờ chỉ chốc lát, trong lòng tức giận bất bình. Mộc Tuyết làm như vậy chẳng phải là qua sông đoạn cầu mà bất quá. Hắn cũng biết cảnh đội quy củ. Có lẽ Mộc Tuyết không tiện ở trong điện thoại nói cái gì đó. Tấm bắt đầu chỉ tính toán ngày. Mùa hè này thời gian còn lại không dài. Một khi nghỉ hè kết thúc, chính là bọn hắn đi bệnh viện báo danh thời điểm. Nếu như hắn muốn làm gì sự tình tốt nhất trong đoạn thời gian này hoàn thành. Mở ra máy tính, lật ra trong nhà cất giữ thư tịch. Phương Kiện yên lặng nhìn xem tất cả cùng ba kinh sân có liên quan tư liệu. Hắn biết, lấy tự mình trước mắt năng lực tuyệt không có khả năng chữa trị loại bệnh này. Nhưng là, chỉ cần hắn không có mất đi tiến vào cao duy thế giới năng lực, như vậy hết thảy tất cả liền cũng có thể thực hiện. Bất quá, theo đọc qua tư liệu càng nhiều, Phương Kiện liền càng thêm đau đầu. Bởi vì trong thế giới này, ba kinh sân tuyệt đối là thuộc về không cách nào chữa trị một loại chứng bệnh. Mặc dù loại bệnh này không cách nào lập tức lấy đi bệnh nhân tính mạng, nhưng lại sẽ để cho bệnh nhân tại vô tận trong thống khổ chậm rãi suy yếu xuống dưới. Đây là một loại phi thường ác độc chứng bệnh. Nếu là đổi lại Phương Kiện bản nhân, hắn thà rằng chết bởi một ít cấp tính tật bệnh, cũng không nguyện ý quanh năm suốt tháng thụ này tra tấn. Nhắm mắt lại, Phương Kiện yên lặng nhớ lại lần trước bám vào Trần Đại Phu trên thân, nhìn thấy những cùng kia đặc hiệu thuốc tài liệu tương quan. Cũng không biết là bởi vì hai thế giới tri thức thể hệ khác biệt, còn là bởi vì cái kia cao duy thế giới trình độ khoa học kỹ thuật vượt qua quá nhiều nguyên nhân. Cho nên cho tới giờ khắc này, Phương Kiện cũng không có thể phân tích ra cái kia đặc hiệu thuốc chế tác nguyên lý. Muốn nhằm vào một loại nào đó chứng bệnh chế tạo ra đặc hiệu thuốc, đây là mỗi một cách đại phu đều hy vọng làm được sự tình. Nhưng trên thực tế, chân chính có đặc hiệu thuốc chứng bệnh lại là tướng làm ít. Nhân loại vĩ đại nhất đặc hiệu thuốc phát minh, kỳ thật cũng chỉ có một. Đó chính là penicillin cùng loại dược vật. Đến tại tâm tàng bệnh, ba kinh sân, cao huyết áp, bệnh tiểu đường các loại. Trước mắt dược vật có thể đưa đến tác dụng vẹn áp chế cùng trì hoãn mà thôi. Như muốn trì tận gốc, đó chính là mơ mộng hão huyền. Dòng giã một ngày, Phương Kiện liền trong nhà tìm đọc các loại văn hiến cùng tư liệu. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là sâu hơn đối với ba kinh sân bệnh chứng hiểu rõ mà thôi. Hắn bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, xem ra muốn tìm tới biện pháp giải quyết, cũng chỉ có cái kia đường tắt.